Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 845, nhiệm vụ ghi chép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ ghi chép bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân rời đi khởi nguyên thương thành có chút nhàm chán, cho nên ghi chép một chút trong khi làm nhiệm vụ phát sinh sự tình ngày đầu tiên, thông qua quang môn rời đi khởi nguyên thương thành sau thế mà đi tới hải vực. Thế giới khác đại hải cùng ta tưởng tượng bên trong một dạng cuồn cuộn, bầu trời cũng thanh tịnh như gương. Nếu như không có chuyện phát sinh kế tiếp liền tốt, không có vượt quá dự liệu của ta, đang đi ra quang môn sau thì gặp tập kích. Bởi vì tâm tình có chút không được tốt, trực tiếp đem tập kích giả diệt sát. Có chút hối hận, bởi vì không có thể thu hoạch tin tức đường lối, mà lại hệ thống cũng nói không biết kỹ càng tin tức. May ra hệ thống nói có tin tức dây dưa tồn tại, mặc kệ làm cái gì hải yêu đều sẽ tìm tới cửa. Hệ thống giống như nghi ngờ một chút ta lý giải năng lực ghi vào trong lòng. Tùy tiện hướng một cái phương hướng tiến lên, tìm được một cái hòn đảo, đạt được yêu tử yên nhắc nhở sau bắt đầu trực tiếp. Bởi vì đã sớm đã nhận ra bạch tuộc quái khí tức nó đánh lén hoàn toàn ở dữ liệu của ta bên trong. Theo bạch tuộc quái trong miệng đạt được hải yêu tin tức bất quá tác dụng không lớn. Đạt được bạch tuộc quái bồi thường, đầu xúc tu, đi qua nấu nướng về sau, vị đạo rất không tệ, quan sát trực tiếp khán giả tiếng vọng nhiệt liệt. Lần thứ nhất trực tiếp, hải vực cầu sinh, hoàn mỹ, kết thúc công việc. Quảng cáo, hôm nay không có gặp phải hải yêu trong dự liệu. Ngày thứ hai, phía trên buổi trưa theo thường lệ mở ra trực tiếp, vẫn như cũ là hải vực cầu sinh, tiêu đề, lần này không có cùng khách hàng nhóm chào hỏi, theo không bình luận đến xem bọn hắn cần phải 10 phần kinh hỉ. Tại trên hòn đảo tiến hành đơn giản thăm dò, phát hiện rất nhiều ly kỳ cổ quái động vật cùng thực vật. Đi qua một phen thí nghiệm tìm được mấy loại vị đạo tốt nhất. Ăn cơm chưa xong, kết thúc trực tiếp. Buổi chiều khí trời quá nóng, không muốn động, không có trực tiếp ngủ trưa. Ngủ trưa ngủ đến thời gian hơi dài, đi thẳng đến trạng vạng tối. Ăn cơm tối xong, chơi sẽ ma huyễn điện thoại di động. Vẫn như cũ là hôm qua hệ thống cung cấp dạng đơn giản xếp chồng phòng ốc về giường ngủ. Nay trời vẫn không có gặp phải hải yêu. Ngày thứ ba, có chút muốn khởi nguyên thương thành sinh sống. Hôm nay chuẩn bị thăm dò một chút phụ cận hải vực bởi vì ta cảm giác trong biển sinh vật muốn so trên hòn đảo phong phú rất nhiều. Buổi sáng theo thường lệ mở ra trực tiếp, đã có không ít khách hàng đang chờ. Bọn họ ào ào cho ta đánh bắt chuyện, đồng thời hỏi thăm ta vì cái gì ngày hôm qua tiểu thuyết không viết nữa rồi. Tồn cào đã không nhiều. Suy tư một phen sau tìm được lý do, nói cho bọn hắn bởi vì ta không có ở khởi nguyên thương thành cho nên không cách nào tiến hành đổi mới. Bọn họ tin tưởng, đồng thời biểu thị chờ mong ta trở về khởi nguyên thương thành. Tiến nhập hải vực, nước biển thanh tịnh trong suốt, tầm nhìn rất cao. Đáy biển cảnh sắc nhìn một cái không sót gì, tựa như đồng thoại thế giới, hết sức xinh đẹp. Có thật nhiều xinh đẹp sinh vật, tất cả cũng không có gặp qua. Đi qua phán đoán của ta, hẳn là thế giới khác đặc biệt hoàn cảnh sáng tạo ra bọn chúng hình thể. Bắt một chút, quảng cáo, phần lớn vị đạo đều rất phổ thông, một số nhỏ 10 phần mỹ vị, so bạch tuộc thịt còn tốt hơn ăn. Buổi chiều không có trực tiếp, hải yêu làm sao vẫn còn chưa qua đến, đợi thời gian thật dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là không có gặp phải hải yêu ngày thứ ba, ngày thứ tư, không muốn động, buổi trưa mở một hồi trực tiếp. Khách hàng nhóm tại trong màn đạn hỏi thăm ta vì cái gì buổi sáng không có trực tiếp, lựa chọn làm như không thấy. Đầu thứ năm, vẫn là không muốn động, không có trực tiếp. Không ít người cho ta phát tới tin tức trả lời yêu tử yên về sau đem những người còn lại tất cả đều tạm thời che giấu. Ta là tới giải quyết hải yêu nhóm nguy cơ cũng không phải tới chuyên trực tiếp. Ngày thứ sáu, quá phiền phức không muốn viết nhiệm vụ ghi chép, hoàn tất. Cách chương.